Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình Đầu Ca cũng muốn thử xem sao. Diệp Phong liếc nhìn Bình Đầu Ca, người không phải đệ tử, hơn nữa tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, không thể lên đài. Nghe vậy, Bình Đầu Ca sụ mặt. Sau đó, Diệp Phong nói với các đệ tử, ngày mai luận bàn với đệ tử Thành Nam Võ, Thạch Lỗi, Vân Kiệt, Mạc Oanh, Vũ Lam bốn người các người ra trận. Nhưng mà, Mạc Oanh tạm thời đừng bại lộ tu vi tụ nguyên cảnh. Vâng, các đệ tử nhao nhao gật đầu. Trưởng môn, ta cảm thấy người của Thành Nam Võ không đơn giản. Mấy người Mạc Oanh sư tỷ có thể thắng, nhưng phần thắng năm trận còn lại không lớn. Cơ Tử Linh nói ra suy nghĩ. Tại sao? Mọi người đều nghi hoặc. Cơ Tử Linh để một cuốn sách cổ trên bàn, lật trang thứ 10 đọc. Thành Nam Võ từng là thành trì cấp nhất tinh, bây giờ đã sa sút, bị tước mất chứng nhận thế lực cấp tinh. Hiện tại có một mình thành chủ tụ nguyên cảnh tầng 2, hai phó thành chủ tụ nguyên cảnh tầng 1. Đáng nhắc đến là, thành chủ Thành Nam Võ là biểu đệ xa của Thanh Vân chân nhân. Ồ! Diệp Phong phát hiện điểm mù. Thành chủ Thành Nam Võ và Thanh Vân chân nhân có quan hệ. Nói như vậy, chỗ dựa sau lưng Thành Nam Võ rất có thể là Thanh Vân môn. Hai thành đấu luận bàn lần này nếu Thanh Vân môn đưa đệ tử của mình trà trộn vào đội ngũ xuất chiến của Thành Nam Võ, chuyện này không đơn giản nữa. Nếu đánh thật, đệ tử Thành Bạch Phù, Nghê Thường Cung, Bá Đao Phái, Phi Vũ môn chưa chắc có thể thắng đệ tử Thanh Vân môn. Như vậy đi, những đệ tử khác cũng đi, nếu như những đệ tử của Nghê Thường Cung, Phù Thành chủ phái ra không địch lại, hoặc là phát hiện đối phương là đệ tử của Thanh Vân môn, vậy nhanh chóng đổi các ngươi lên. Diệp Phong thay đổi kế hoạch. Vâng, đám đệ tử gật đầu. Ngoài 300 dặm, Thành Nam Võ. Đây là một tòa thành trì cỡ lớn dài rộng 20 dặm. Đại viện phủ thành chủ. 9 thanh niên đứng xếp hàng, tu vi ít nhất là luyện khí tầng 8, căn cơ hùng hậu, đều là người có năng lực trong giới tu hành giả. Một người trong đó là đệ tử nội môn của Thanh Vân môn, Bạch Minh Lộ. Đứng trước bọn họ là một lão giả mặc áo bào xám. Người này hai tay chắp sau lưng, nói với thành chủ Thành Nam Võ. Lần này, Thanh Vân môn bọn ta do bổn trưởng lão dẫn dắt. Môn chủ dặn dò 9 đệ tử nội môn ra tay có thể bảo đảm 9 trận thắng 5, thành công lấy được mảnh đồng bằng đó. Sau khi chuyện thành, thứ trên đất thuộc các ngươi, thứ dưới đất thuộc bọn ta. Thành chủ Thành Nam Võ cười nói, dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, lần này làm phiền lục trưởng lão rồi, chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, lục trưởng lão Thanh Vân môn cười nhẹ gật đầu. Lam Điểu trưởng lão phi hành với tốc độ nhanh nhất. Nửa canh giờ sau, cuối cùng ông ta cũng đến chủ đảo của Vạn Đảo Minh, đầu gối mềm nhũn, quỳ trước mặt Minh chủ Mạc Thiên Long, chấn động nói, chuyện lớn rồi, Diệp trận sư của Phiêu Miểu phái có thể nhẹ nhàng giết chết yêu tướng đỉnh phong, nghi ngờ đã có thực lực linh hải cảnh. Trong đại điện lập tức yên ắng. Sắc mặt Mạc Thiên Long không có thay đổi gì lớn. Mạc Mẫn Tích, Lam Long Vương, bốn vị thái thượng trưởng lão và rất nhiều trưởng lão nội môn trên tụ nguyên tầng 7 đều trợn mắt, cảm giác không thể tin nổi. Diệp Phong, thực lực linh hải cảnh. Giỡn à? Mọi người dường như không tin. Duy chỉ có Mạc Thiên Long với ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Phiêu Miểu phái, trong tầm mắt chiếu ra bóng dáng kiên cường của Diệp Phong, khóe miệng hơi dương lên. Diệp trận sư thật không hổ là thiên tuyển chi tử, tốc độ trưởng thành quả nhiên rất nhanh. Giọng ông vừa vang lên, trong đại điện tĩnh mịch. Tất cả mọi người chấn động nhìn Mạc Thiên Long, sửng sốt há mồm. Bổn trưởng lão không nghe nhầm chứ, Minh chủ hình như cho rằng Diệp Phong có được sức chiến đấu linh hải cảnh. Chuyện này có thật sao? Mọi người khó tin tưởng. Diệp Phong không biết Mạc Thiên Long rất xem trọng mình. Lúc này đã là đêm khuya. Hắn ngồi trên đỉnh núi, trước mặt là thi cốt khổng lồ của Liêu Nha Cuồng Chư và Song Xí Ác Long, cho dù đã ngã xuống nhưng vẫn phát ra sức ép vô hình. Sử dụng linh huyết chuyển dịch. Diệp Phong vươn tay, lần lượt đặt lên bề ngoài hai yêu tướng đỉnh phong, lòng bàn tay có khí tức vàng ròng cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ cơ thể bọn nó, cuối cùng hóa thành hai linh huyết thuần khiết to cỡ đầu người. Sức mạnh thật to lớn. Diệp Phong cảm nhận được khí tức như biển như núi ẩn chứa trong linh huyết, cảm giác giống nhấc lên hai đỉnh núi, ngay cả động tác cánh tay cũng hơi cứng đờ. Gầm gừ. Mình đầu ca đứng bên cạnh Diệp Phong, dùng một móng vuốt chọt eo Diệp Phong, sau đó chỉ linh huyết của Liêu Nha Cuồng Chư. Hết chương 319. Chương 320 sự xem trọng của Mạc Thiên Long. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong cười cổ quái, có vẻ như ngươi thích hợp hấp thụ linh huyết của chư yêu thật, sau khi thành công có lẽ có thể giúp năng lực phòng ngự của ngươi bạo tăng. Khi linh huyết được đưa vào cơ thể Bình Đầu Ca, nó bắt đầu thấp giọng gầm gừ, toàn thân nóng hổi, liên tục cuộn tròn cuồn cuộn trên đỉnh núi, dùng gió thổi tản sức nóng. Còn lại linh huyết của Song Xí Ác Long lại bị Diệp Phong chia cho những linh thú thủ sơn còn lại. Thiết Sắt Long Ưng, Cổ Tùng Ngàn Năm, Kim Mao Tùng Thử, Bạch Phù Ngũ Tiên và Tiểu Bạch Hồ, phẩm chất huyết mạch đều tăng lên. Sau đó, Diệp Phong nhìn hai thi thể khổng lồ còn lại, thịt giữ lại, sau này lấy để luyện chế thức ăn linh thú. Xương cốt thì bị Diệp Phong chém ra, vứt vào lò tinh luyện, luyện thành một khối gạch vuông màu trắng, tính chất cứng rắn, là vật liệu luyện khí tốt nhất. Sau đó, Diệp Phong phóng to lò rèn thượng phẩm lên đến 5 thước, rồi vứt 1/3 viên gạch vào trong đó, bỏ thêm 136 khối linh thạch trung phẩm, bắt đầu luyện chế nửa ngày. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu rọi, vạn vật đổi mới. Diệp trưởng môn, nên xuất phát thôi. Phó thành chủ đến đỉnh núi tìm Diệp Phong, cung kính nói. Lần này để Thạch Lỗi dẫn đội, hắn có quyền tiến hành quyết định đổi người, bổn trưởng môn có chuyện xử lý không đi nữa. Diệp Phong dặn dò. Thạch Lỗi đi ra, phía sau là Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh và hơn 10 đệ tử. Ê, được thôi. Phó thành chủ liếc mắt nhìn lò rèn cao đến 5 thước, chắp tay với Diệp Phong, dẫn Thạch Lỗi và đám đệ tử hội họp với những người khác, rồi hướng về mảnh đồng bằng đầy gỗ tốt ngoài trăm dặm. Các đệ tử đều xuất phát. Một mình Diệp Phong ở lại trên đỉnh núi. Nhìn lò rèn vang lên cả buổi tối, Diệp Phong ngáp một cái, đang chuẩn bị nghỉ ngơi chút, đột nhiên nghe thấy một tiếng leng keng. Nắp lò rèn bay ra. Một tia sáng trắng bay ra từ trong lò, nâng lên 9 thanh cốt kiếm màu trắng ánh sáng chói mắt, mỗi một thanh đều được trận văn đặc biệt viền quanh, đan xen lẫn nhau. Thành công rồi. Diệp Phong mừng rỡ. Trải qua một chuyến đến Vạn Đảo Minh, hắn tổng cộng thu được một khối linh thạch thượng phẩm, 400 khối linh thạch trung phẩm, cùng với rất nhiều vật liệu luyện khí. Bây giờ, sau khi tiêu hao 1/1 vật liệu luyện khí, 1/3 viên gạch bạch cốt, cùng với hơn 100 linh thạch trung phẩm, Diệp Phong thành công rèn ra bộ bạch cốt kiếm trận này. 9 thanh cốt kiếm đều là linh khí trung phẩm. 9 kiếm hợp nhất, uy lực không thua gì linh khí thượng phẩm. Bạch cốt kiếm trận lắp từ linh khí trung phẩm, công năng kiếm ảnh trùng trùng, cửu kiếm hợp nhất. Ghi chú một bộ kiếm trận đặc biệt luyện thành với xương cốt yêu tướng đỉnh phong, có nói trận dẫn linh đặc biệt chỉ cần buộc chặt, không có tu vi cũng có thể dựa vào suy nghĩ mà sử dụng. Diệp Phong cầm lấy một thanh cốt kiếm. Kiếm ảnh trùng trùng. Đột nhiên hắn đẩy cốt kiếm ra, thanh kiếm này lập tức hóa thành 9 đạo kiếm ảnh, không biết rõ cái nào mới là chân thân, cái nào là kiếm ảnh do ảo ảnh hóa thành. Soạt. 9 đạo kiếm ảnh đồng thời xuất kích, chém một khối đá lớn nát vụn, uy lực cực mạnh. Cửu kiếm hợp nhất. Diệp Phong đẩy những cốt kiếm còn lại ra, tất cả kiếm quang dung hòa, hóa thành một thanh kiếm lớn dài 10 thước, chém ra một đạo kiếm khí siêu to dài mấy trăm thước trên không trung, ngay cả tầng mây trên trời cũng bị bổ ra. Uy lực không bằng ngũ hành linh kiếm, nhưng cũng không tệ. Diệp Phong rất hài lòng. Hắn cất bạch cốt kiếm trận, ánh mắt đặt lên lò rèn. Năng lực thăng cấp 193. Muốn thăng cấp lên linh khí cực phẩm, năng lượng cần cũng nhiều thật. Diệp Phong nói, cầm lấy vấn thiên kính, chuẩn bị xem chiến đấu gián tiếp. Trên không trung, phó thành chủ và đám người Thạch Lỗi đang phi hành hết tốc lực. Thạch Lỗi tiểu hữu, lát nữa chuyện luận bàn, để người của bổn thành chủ chọn lên trận trước thế nào, phó thành chủ nhìn Thạch Lỗi bên cạnh, hỏi. Không vấn đề gì, Thạch Lỗi gật đầu, nhưng mà, trưởng môn sư thúc dặn dò, chỗ dựa phía sau của thành Nam Võ có lẽ là Thanh Vân Môn, nếu người của phó thành chủ chọn không địch lại, trận chiến phía sau, toàn bộ giao cho bọn ta. Thạch Lỗi đạo hữu nghĩ nhiều rồi, chúng ta cũng không yếu. Một thanh niên cường tráng đầy cơ bắp cười ha ha nói. Người này là đệ tử của phó thành chủ, luyện khí tầng 8, diện mạo tự tin như ánh mặt trời. Mọi người lên trước, nếu mọi thứ như thường, phiêu miểu phái bọn ta chỉ cử 4 người là được. Thạch Lỗi gật đầu. Thân là đại sư huynh, hắn chỉ có một chữ. Ổn. Diệp Phong thông qua vấn thiên kính nhìn thấy một màn này, âm thầm gật đầu. Thạch Lỗi không có thiên phú quá cao, nhìn có vẻ tầm thường, nhưng bởi vì như vậy, hắn đủ trưởng thành và trầm ổn, quả thật là lựa chọn thích hợp nhất cho vị trí đại sư huynh. Một mảnh rừng rậm trên không rộng mười mấy dặm. Phó thành chủ nhìn thấy thành chủ thành Nam Võ sớm đã đợi ở đây, cũng nhìn thấy một vị lão giả áo bào xám xa lạ bên cạnh phó thành chủ thành Nam Võ. Thành chủ thành Nam Võ, lâu nay vẫn khỏe chứ? Phó thành chủ chắp tay. Hừ, bớt nói nhảm. Bổn thành chủ đã bố trí xong lôi đài, bây giờ bắt đầu lên đài đấu võ. Thành chủ Thành Nam Võ vuốt nhẹ chòm râu, sau đó chỉ lôi đài đá trên mặt đất, cao 3 thước, trải dài 100 thước. Nếu ngươi đã nóng lòng như vậy, vậy bắt đầu đi, Phó Thành chủ dẫn người đáp xuống đất, đối diện với đám người của Phó Thành chủ Thành Nam Võ cách lôi đài. Bên Thành Nam Võ, một thanh niên mắt sao mày kiếm lên đài. Hắn cầm một thanh kiếm sắc bén, cả người toát ra kiếm khí nồng nặc, khiến người ta có cảm giác khó đối phó. Nhìn quả thực rất giống đệ tử của Thanh Vân Môn, nhưng không mặc đồng phục đệ tử, có thể cố ý giả thân phận. Phó Thành chủ nhíu mày, nói với thanh niên cường tráng bên cạnh, trận đầu tiên, Nhậm Lưu, ngươi lên. Vâng, thanh niên cường tráng Nhậm Lưu lên đài, thi triển khí tức luyện khí tầng 8. Nhưng mà, thanh niên cầm trường kiếm lại không kinh ngạc chút nào, mà cười dữ tợn, căn bản không để Nhậm Lưu vào trong mắt. Bắt đầu. Thành chủ Thành Nam Võ hô lên. Hết chương 320. Chương 321 biểu hiện của các đệ tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Keng. Thanh niên cầm kiếm đột nhiên xuất kiếm, khí tức luyện khí tầng 9 đột nhiên bạo phát, vô số đạo kiếm khí đan xen, tốc độ cực nhanh. Nhậm Lưu kinh ngạc, hai tay bấm quyết, ngưng tụ mấy tầng sáng xung quanh. Xẹt. Kết quả rất thảm. Quần sáng của Nhậm Lưu giống như giấy vậy, bị kiếm khí của thanh niên cầm kiếm phá vỡ, sau đó bị mũi kiếm quét trúng ngực, ngã khỏi lôi đài, hộc máu không ngừng. Nhậm Lưu. Phó Thành chủ vội vàng dìu dậy, khóe miệng co giật. Người của đối phương căn bản có thể xác định là đệ tử Thanh Vân Môn. Mạc Oanh thấp giọng nói, mặt không hề thay đổi. Phó Thành chủ thấp giọng hỏi, tiếp theo phải làm sao? Thạch Lỗi đứng ra nói, nếu đã xác định đối phương là đệ tử Thanh Vân Môn, vậy không cần phải thăm dò nữa, trận thứ hai, đến phiên ta. Chúng ta bị nhắm vào rồi, phải cẩn thận. Mạc Oanh đột nhiên mở miệng, khiến Thạch Lỗi và đám người Phó Thành chủ ngẩn ra. Tại sao, Thạch Lỗi không hiểu. Mạc Oanh chỉ lôi đài bằng đá nói, người của Thanh Vân Môn hẳn đoán được Phiêu Miểu phái chúng ta sẽ ra tay, cho nên làm lôi đài thành chất liệu đá, pháp thuật thổ đột, đã mất hiệu quả. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh. Trong phe cánh Thành Nam Võ, Lục trưởng lão Thanh Vân Môn nhẹ nhàng vuốt râu, cười nói, ha, môn chủ đúng là liệu sự như thần, biết đệ tử Phiêu Miểu phái sẽ đến, bổn trưởng lão đã phòng bị trước, không cho các ngươi cơ hội thi triển, thổ đột. Thật cơ chí, thành chủ Thành Nam Võ nịnh hót. Nghe vậy, Lục trưởng lão Thanh Vân Môn càng cười đắc ý. Lúc này, Thạch Lỗi đã lên đài. Hắn vừa lên đã thi triển tu vi luyện khí tầng 8. Cho dù tư chất bình thường, nhưng dưới sự mài giũa của Diệp Phong, Thạch Lỗi cũng đột phá đến cảnh giới này. Đệ tử Phiêu Miểu phái cũng chỉ có luyện khí tầng 8, thật yếu, đệ tử Thanh Vân Môn thứ hai cười nói, hắn ta cầm trường kiếm, tu vi là luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Mặc dù không bằng người đầu tiên, nhưng thực lực cũng không yếu. Xem kiếm. Sau khi thành chủ Thành Nam Võ tuyên bố bắt đầu, đệ tử Thanh Vân Môn đột nhiên ra tay, vô số mũi kiếm sắc bén lập tức xẹt qua mười mấy thước, mắt thấy sắp trúng bổ trúng Thạch Lỗi. Keng. Kiếm khí đột nhiên tan vỡ. Mọi người ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy trên đỉnh đầu Thạch Lỗi lơ lửng một linh khí hạ phẩm giống như mai rùa, bề ngoài còn có hộ thuẫn phòng ngự giống như huyền quy, nhẹ nhàng ngăn cản mũi kiếm của đệ tử Thanh Vân Môn. Đây là pháp thuật cấp 1, huyền giáp thuẫn, và linh khí hạ phẩm huyền quy thuẫn. Còn có linh khí phòng ngự. Thành chủ Thành Nam Võ trừng mắt, vô sỉ đến cùng. Phó thành chủ như chút được gánh nặng, cười mỉa mai thành chủ Thành Nam Võ, các ngươi mời viện trợ từ bên ngoài, không phải càng vô sỉ hơn. Nói bậy, bọn ta không có mời đệ tử Thanh Vân Môn, thành chủ Thành Nam Võ vừa kích động, lỡ mồm, lập tức bị Lục trưởng lão Thanh Vân Môn hung hăng trừng mắt. Trên lôi đài. Cái vỏ rùa này sao cứng vậy? Đệ tử Thanh Vân Môn liên tiếp xuất kiếm, nhưng phát hiện căn bản không phá được phòng ngự. Thạch Lỗi một tay bấm quyết nói, ta thôi động đồng thời pháp thuật phòng ngự và linh khí phòng ngự, bản thân phòng ngự có thể cản được yêu thú bán hóa hình, còn sợ ngươi nhanh, qua chém ta đi. Ta không tin, đệ tử Thanh Vân Môn 1 giây 18 kiếm, kiếm nào cũng không chạm vào được, căn bản không đánh được Thạch Lỗi, ngược lại tiêu hao phần lớn linh lực, dần dần mệt mỏi. Thạch Lỗi nắm bắt cơ hội. Đón lấy huyền quy thuẫn thi triển, phong linh bộ, nháy mắt tiếp cận đệ tử Thanh Vân Môn, đấm hắn ta hộc máu, ngã ngoài lôi đài. Thắng rồi. Thành Bạch Phù hoan hô. Người bên Thành Nam Võ sắc mặt xanh mét. Lục trưởng lão của Thanh Vân Môn nghiến răng nghiến lợi, nói với một thanh niên đệ tử cuộc chiến tiếp theo, Bạch Minh Lộ, ngươi lên. Vâng, Bạch Minh Lộ gật đầu. Hắn ta liếc nhìn đệ tử của Phiêu Miểu phái, ánh mắt đặt lên người Hoắc Vân Kiệt, hẳn là mình và cái tên này sẽ chiến đấu với nhau. Môn chủ đúng thật là rảnh quá đi, vậy mà để ta tham gia loại so tài này, thế nhưng, có thể chiến đấu với đệ tử của Phiêu Miểu phái một lần nữa, cũng làm cho ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nghĩ tới đây, Bạch Minh Lộ nhảy lên lôi đài. Khí tức luyện khí tầng 9 đỉnh phong tản ra, tựa như một trận cuồng phong quét ngang ra, làm cho cây cối bên ngoài lôi đài đều bị ảnh hưởng. Thế nhưng, một luồng kiếm quang sáng chói hiện lên. Ngay cả kiếm đều không thể rút ra, Bạch Minh Lộ đã bị đánh bay, cả người đều đau nhức treo trên cây, miệng sùi bọt mép. Trên lôi đài, Mạc Oanh thu kiếm về vỏ, bình tĩnh đi xuống lôi đài. Cái này, toàn trường chấn động. Chỉ dùng một kiếm, đánh bại luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Tụ nguyên cảnh. Đám người kinh ngạc nhìn về phía Mạc Oanh, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Các ngươi lại cho cả tụ nguyên cảnh đi ra, ngang nhiên gian lận, bản thành chủ không phục thành chủ Thành Nam Võ tức giận nói. Thế nhưng ngay sau đó, kể cả thành chủ lẫn lục trưởng lão của Thanh Vân Môn đều có cảm giác da đầu tê dại. Đám người phát hiện, một thanh trường kiếm lạnh lẽo đang gác trên cổ thành chủ Thành Nam Võ. Ngươi muốn chết, hay là tiếp tục so đấu? Mạc Oanh cầm phi kiếm, khí tức lạnh lẽo bắn ra, làm cho tất cả mọi người thuộc phe Thành Nam Võ đều có cảm giác như đang bị tử vong nhìn chằm chằm, không sinh ra nổi ý phản kháng. Tiếp tục so đấu. Ý chí cầu sinh của thành chủ Thành Nam Võ rất cao. Hắn ta căn bản không rõ khi nào Mạc Oanh xuất hiện sau lưng, nếu như nàng thật muốn hạ sát thủ, mình đã sớm đầu người rơi xuống đất, cho nên hắn ta rất sợ hãi. Rất nhanh, trận thứ tư bắt đầu. Đệ tử của Thanh Vân Môn cũng là luyện khí tầng 9, thực lực rất mạnh. Thế nhưng, đối thủ của hắn ta lại là Hoắc Vân Kiệt. Phong Linh Bộ. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, Hoắc Vân Kiệt đã sử dụng thân pháp tiếp cận đối phương, kiếm trong tay hai người cùng va vào nhau, kiếm khí quét ngang, lưu lại rất nhiều vết kiếm trên lôi đài. Lạc Anh Tân Phân. Hoắc Vân Kiệt sử dụng pháp quyết, làm vô số cánh hoa hồng cuốn ra ngoài, quấy nhiễu ánh mắt, sau đó giảm uy lực của bà kiếm thuật xuống còn 1/3 mà bổ ngang ra ngoài. Hết chương 321. Chương 322 thắng liên tiếp 5 trận. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xoạt xoạt. Đệ tử của Thanh Vân Môn chỉ kịp vung kiếm đón đỡ, đã bị chấn động tới run tay, ngay cả lưỡi kiếm đều bị chém vỡ, phun máu bay ra ngoài. Tốt. Phó thành chủ vui mừng. Mặc dù đệ tử của Thanh Vân Môn rất mạnh, thế nhưng đệ tử của Phiêu Miểu Phái còn mạnh hơn, hiện tại đã thắng 3 trận liên tiếp, chỉ cần thêm 2 trận nữa là có thể chiến thắng. Trận thứ 5 được bắt đầu rất nhanh. Người lên đài bên Thanh Vân Môn chính là một nữ đệ tử. Dung mạo của nàng rất kiều mị, mặc một bộ váy đỏ bó sát người, cầm hai thanh kiếm mảnh, một dài một ngắn, lộ ra nụ cười mê người. Trận chiến này, để ta đi giả Vũ Lam lên đài. Tại sao lại không cho ta lên Long Tiên Tinh không hiểu hỏi. Mạc Oanh ôm phi kiếm, liếc nhìn hắn ta, nói nữ đệ tử của Thanh Vân Môn này rất đẹp, người còn quá nhỏ, không chịu nổi dụ dỗ, dễ dàng thua. Được rồi, Long Thiên Tinh gãi đầu. Trên lôi đài. Thôi đi, vậy mà không phải nam, thật đúng là làm cho người thương tâm đây. Nữ tử váy đỏ cụp mắt, tựa như thương tâm, thế nhưng còn chưa nói xong đã đột ngột ra tay. Thanh kiếm ngắn đột ngột bay ra, thẳng tới giữa trán giả Vũ Lam. Lạc Anh Tân Phân. Hai tay giả Vũ Lam bấm pháp quyết, vô số cánh hoa tụ hợp lại thành một tấm chắn, ngăn cản thanh kiếm đang bắn tới. Thế nhưng ngay sau đó, nữ tử váy đỏ chuyển tới sau lưng, cầm chặt thanh trường kiếm khác đâm xuống, mắt thấy chuẩn bị đánh bay giả Vũ Lam. Bỗng nhiên, nữ tử váy đỏ phát hiện mình bị một thứ gì đó trói chặt, trường kiếm trong tay cũng không thể tiến thêm. Chuyện gì vậy? Nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình lại bị một sợi dây thừng phát sáng trói chặt, không thể di chuyển, vội vã vung kiếm chém về phía dây thừng. Muộn giả Vũ Lam xoay người lại, dùng một quả cầu nguyên khí đập bay nữ tử này ra ngoài, rơi xuống bên ngoài lôi đài. Tại sao lại có thể như vậy? Lục trưởng lão của Thanh Vân Môn cảm thấy không thể tưởng nổi. Nữ tử áo đỏ am hiểu thân pháp, còn có thể sử dụng song kiếm, đáng lẽ nên chiến thắng mới đúng, tại sao lại bị giả Vũ Lam trói chặt không di chuyển được? Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, giả Vũ Lam trở về bên người Mạc Oanh, rất bình tĩnh, tựa như đã sớm dự liệu bản thân chiến thắng vậy. Dùng toàn phương vị linh thức cảm ứng mọi chuyện xung quanh người, lại dùng phược linh tác hậu phát chế nhân, Mạc sư tỷ, kế sách của tỷ thật quá tốt đi, giả Vũ Lam cười nói. Chuyện nhỏ mà thôi, Mạc Oanh vẫn rất bình tĩnh. Nàng đã thăng lên làm tụ nguyên cảnh, ánh mắt lại càng độc đáo, cộng thêm có linh thức xuất hiện, có thể phân tích thực lực của đệ tử Thanh Vân Môn, làm ra ứng đối chuẩn xác nhất. Tức chết ta mất thành chủ Thành Nam Võ đi qua đi lại. Thành Bạch Phù đã chiến thắng 4 trận liên tiếp, nếu thắng thêm một trận nữa, mảnh đồng bằng này sẽ phải chắp tay nhường người, cho nên hắn ta rất sốt ruột. Tiếp theo cần phải làm sao đây? Thành chủ Thành Nam Võ nhìn thẳng lục trưởng lão Thanh Vân Môn. Còn có thể làm sao? Gặp phải người của Phiêu Miểu Phái, Coi như chúng ta không may xem ra, hôm nay phải thua cuộc, chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của môn chủ đi. Lục trưởng lão Thanh Vân Môn tức giận phất tay áo rời đi, ngồi tại gốc cây cách xa nơi đây, than thở. Ngẩng đầu, ông ta nhìn thấy Bạch Minh Lộ vẫn treo trên cây, giận mà không làm gì được. Lần so tài này, Bạch Minh Lộ là đệ tử có thực lực mạnh nhất trong 9 đệ tử nội môn của Thanh Vân Môn, đáng lẽ phải chiến thắng một cách đẹp đẽ mới đúng. Kết quả, hắn ta bị một kiếm đánh bại. Tức chết ta mà. Lục trưởng lão Thanh Vân Môn tức giận tới mức gương mặt vặn vẹo. Trận tiếp theo bắt đầu, phó thành chủ Thành Bạch Phù hô lớn. Tiếp theo là ai? Thành chủ Thành Nam Võ nhìn về phía mấy đệ tử Thanh Vân Môn còn lại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một đệ tử luyện khí tầng 9 lên đài. Các vị, để ta đi Long Thiên Tinh nhảy lên lôi đài, khí tức tu vi cũng không mạnh, chỉ có luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Khí tức của hắn ta vừa tỏa ra, đám người Thành Nam Võ lập tức có cảm giác vui như lên trời vậy. Ha ha ha, thế mà chỉ có luyện khí tầng 7. Ta hiểu rồi, mấy đệ tử có thực lực mạnh nhất của Phiêu Miểu Phái đều đã xuất trận, những đệ tử còn lại của bọn họ đều có tu vi và thực lực rất bình thường, cơ hội lật bàn của chúng ta tới rồi. Thành chủ Thành Nam Võ vui mừng quá đỗi. Dưới cây, Lục trưởng lão Thanh Vân Môn cũng duỗi cổ, dụi mắt, xác nhận Long Thiên Tinh chỉ là luyện khí tầng 7 đỉnh phong, cười tới mức rất sán lạn. Trên lôi đài, đối thủ của Long Thiên Tinh nắm chặt kiếm, có một loại cảm giác như được thiên mệnh săn sóc, nụ cười dần dần trở nên biến thái. Ha ha, luyện khí tầng 9 đánh luyện khí tầng 7 đỉnh phong, như vậy còn không thắng, còn không bằng đi gặm phân. Nói xong, đệ tử Thanh Vân Môn này vung kiếm chỉ thẳng Long Thiên Tinh, nói nhóc con, đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghe vậy, vẻ mặt Long Thiên Tinh rất kỳ quái, nói thầm, mặc dù ta đúng là luyện khí tầng 7 đỉnh phong, thế nhưng ta rất yếu à. Dưới lôi đài, phó thành chủ Thành Bạch Phù cả kinh, nói làm sao có thể để Long Thiên Tinh lên chứ, hắn mới luyện khí tầng 7 đỉnh phong mà thôi, phần thắng không lớn. Chờ xem là được, Mạc Oanh nói nhỏ. Mặc dù tu vi của Long Thiên Tinh không cao, thế nhưng, hắn yếu sao? Không, ngược lại, hắn rất mạnh. Mạc Oanh rất tin tưởng vào Long Thiên Tinh. Ha ha, ván này sắp thắng rồi. Hóa ra Phiêu Miểu Phái cũng chỉ được đoạn đầu, hiện tại, nên là buổi biểu diễn của Thanh Vân Môn chúng ta. Không thể không nói, vừa rồi vẫn hơi kinh hoàng, thế nhưng hiện tại mà, phong thủy luân chuyển, chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống thưởng thức đệ tử của Phiêu Miểu Phái thua cuộc. Đệ tử Thanh Vân Môn lộ ra nụ cười, thần thái thảnh thơi. Thành chủ Thành Nam Võ cười lớn, nói tốt, bắt đầu. Trên lôi đài, đệ tử Thanh Vân Môn vung trường kiếm, chuẩn bị đánh bay Long Thiên Tinh, chiến thắng một cách nhẹ nhõm, trở thành nhân tố mấu chốt thay đổi chiến cuộc, đạt được sự khen ngợi của môn chủ và các trưởng lão. Hắn ta đã bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng sau khi mình chiến thắng, được các sư tỷ sư muội vây quanh, nụ cười dần dần trở nên đậm hơn. Hết chương 322. Chương 323 Thanh Vân chân nhân tức giận. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hay a. Bỗng nhiên, một tiếng giống lớn phá vỡ ảo tưởng của đệ tử Thanh Vân Môn này. Tất cả mọi người đều cùng nhìn lại, thấy được Long Thiên Tinh đang đứng trung bình tấn, hai tay nắm chặt thành quyền, trên người có ánh sáng bạc lấp lóe, tạo thành một lớp vảy màu bạc tinh mịn, đôi tay cũng hóa thành móng vuốt. Sau lưng, còn xuất hiện một chiếc đuôi rồng. Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ ra, làm cho cây cối chung quanh cũng bị ảnh hưởng. Này, này! Ngoại trừ đệ tử Phiêu Miểu Phái, tất cả những người khác đều lộ ra vẻ kinh hãi, tựa như đang nhìn một con quái vật vậy. Giai đoạn thứ nhất, hình thái hóa rồng. Long Thiên Tinh gầm thét, hoàn toàn hóa thành một long nhân, khí tức trên người tăng thêm gấp 5 lần, làm cho người ta một loại cảm giác sợ hãi như khi đối mặt với một yêu thú bán hóa hình vậy. Mẹ kiếp, tại sao lại như vậy? Đệ tử Thanh Vân Môn tới đối chiến vô cùng sợ hãi. Hắn ta vội vã vung kiếm, chém ra mấy chục luồng kiếm khí, ý định đánh bay Long Thiên Tinh xuống lôi đài. Đi xuống cho ta. Long Thiên Tinh vung móng vuốt lên, đánh vỡ kiếm khí bay tới với vẻ dễ dàng, thân hình lóe lên, xuất hiện trước người đệ tử Thanh Vân Môn, đuôi rồng quét qua, đánh bay tên kia ra khỏi lôi đài, hôn mê tại chỗ. Một chiêu, giải quyết. Đám người nuốt nước miếng. Vốn cho rằng Long Thiên Tinh rất yếu, trận so tài này sẽ là trận mà Thanh Vân Môn xoay người, thế nhưng ai mà biết, bọn họ lại bại dễ dàng như vậy. Hiện tại, Thành Bạch Phù đã thắng 5 trận liên tiếp. Trận so tài 9 trận chiến 5 trận thắng này, thắng bại đã phân. Tức chết ta rồi, Lục trưởng lão Thanh Vân Môn nổi giận đùng đùng, bay lên trời, không còn thể diện mà ở lại nơi này nữa. Phó thành chủ thấy được sắc mặt của thành chủ Thành Nam Võ đang tái xanh, cười nói chúng ta thắng, dựa theo quy định, khu đồng bằng này thuộc về Thành Bạch Phù chúng ta, bắt đầu ký kết hiệp nghị đi. coi như ngươi lợi hại thành chủ thành Nam Võ nghiến răng nghiến lợi. Đám người Mạc Oanh cũng không tham dự vào việc ký kết hiệp nghị, mà trực tiếp trở về Phiêu Miểu Phong, chỉ để lại phó thành chủ thành Bạch Phù, cung chủ Nghê Thường Cung, trưởng môn Bá Đao phái và môn chủ Phi Vũ môn cùng với đám người thành chủ thành Nam Võ tự xử lý. Thanh Vân Môn, ngươi nói cái gì? Chúng ta lại thua 5 trận liên tục, dẫn tới việc thành Bạch Phù thu được quyền quản lý vĩnh cửu vùng đồng bằng kia. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Phiêu Miểu phái, Diệp Phong, các ngươi chờ đó cho ta. Thanh Vân chân nhân giận quảng chén trà, gào thét không ngừng. Khí thế khủng bố phóng lên tận trời, nghiền nát toàn bộ cây cối xung quanh đại điện, tựa như bãi đỗ xe bị vòi rồng phá hủy, cuối cùng chỉ để lại một đống đổ nát. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong thấy các đệ tử đại thắng trở về, gật đầu với vẻ thỏa mãn, nói trong trận chiến hôm nay, biểu hiện của các ngươi cũng không tệ, tiếp đó, đưa lệnh bài thân phận đệ tử của các ngươi ra đây. Hả, các đệ tử ngẩn người. Hiện tại công năng của lệnh bài thân phận còn chưa đầy đủ, bản trưởng môn dự định luyện chế lại một lần nữa, mở rộng phạm vi truyền tin, thuận tiện tăng thêm công năng hoàn toàn mới. Diệp Phong giải thích. Nghe vậy, các đệ tử đều giật mình. Làm phiền trưởng môn. Các đệ tử lập tức giao lệnh bài thân phận ra. Cầm theo lệnh bài thân phận đệ tử, Diệp Phong ném chúng nó vào lò rèn, lấy một bộ phận vật liệu đặc biệt lấy được tại Vạn Đảo Minh, sau khi tinh luyện, tính cả 13 viên linh thạch trung phẩm ném vào lò rèn, bắt đầu luyện chế. Trong chớp mắt, đã tới ngày thứ hai. Các đệ tử lấy được lệnh bài thân phận hoàn toàn mới, bắt đầu nghiên cứu. Phạm vi đưa tin của chiếc lệnh bài thân phận này lại mở rộng tới 500 dặm. Không chỉ như thế, công năng phòng ngự của nó còn mạnh hơn. Ta phát hiện lệnh bài thân phận còn có thể phát ra ánh kiếm, thủ đoạn công phạt cũng không kém, quan trọng nhất chính là còn có thêm một không gian chữ vật tương đương với linh khí chữ vật hạ phẩm bình thường. Các đệ tử tìm hiểu lệnh bài thân phận hoàn toàn mới, vô cùng vui vẻ. Thấy vậy, Diệp Phong nở nụ cười. Năng lượng thăng cấp 25.8. Khi luyện chế lại lệnh bài thân phận, mỗi một phần tài nguyên tiêu hao tương đương với chế tạo 5 linh khí hạ phẩm, đạt được năng lượng tương đương với một nửa linh khí trung phẩm, thăng cấp có thể tăng lên một lượng rất lớn. Thế nhưng dù là vậy, khoảng cách tăng lên tới linh khí cực phẩm vẫn còn kém 3/4 năng lượng, gánh nặng đường xa. Trong thoáng chốc lại một ngày đi qua. Thời điểm tiến về Vân Hoa Tông tham dự điển lễ thăng tinh, cuối cùng cũng tới. Diệp trưởng môn, nên xuất phát. Bốn người phó thành chủ, cung chủ Nghê Thường Cung, trưởng môn Bá Đao phái, môn chủ Phi Vũ môn cùng đạp lên linh khí phi hành, dẫn theo hơn 10 người đệ tử, đứng bên ngoài Phiêu Miểu Phong mà la lớn. Tới đây Diệp Phong đáp lại. Ngoài thiên nhiên cổ tùng ra, những đệ tử còn lại đều đi theo Diệp Phong. Tại sao lại là ta thủ nhà? Thiên nhiên cổ tùng nhìn theo đám người đi xa, âm thầm rơi lệ. Dãy núi Vân Hoa. Đám người Diệp Phong đi tới Vân Hoa Phong, thấy được tứ trưởng lão Liễu Ngọc Chi đang đón khách tại đỉnh núi. Ngoài ra, còn có các đệ tử nội môn kiệt xuất như Lâm Ngọc Yến đứng ở một bên, phụ trách dẫn đường cho khách quý. Diệp trưởng môn, mời tới bên này. Liễu Ngọc Chi chủ động lên đón, dẫn đám người Diệp Phong đi tới tông chủ đại điện. Mặc dù nơi đây ở vào đỉnh núi, thế nhưng vẫn rất rộng lớn, sắp đặt mấy ngàn chiếc ghế dựa bằng gỗ, không ít vị trí cũng đã có các trưởng môn đại phái tu hành ngồi rồi. Diệp trưởng môn, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Diệp trưởng môn, dạo này vẫn tốt chứ? Diệp trưởng môn, nghe nói ngươi vẫn chưa có hôn phối, phải chăng xem xét chuyện kết làm xong tu đạo lữ với thánh nữ của tông ta? Vừa tới nơi này, các trưởng giáo đại môn phái lập tức đứng dậy chào đón, thậm chí còn có người giới thiệu nữ đệ tử thiên tài trong tông môn nữa. Khụ khụ, chào các vị. Diệp Phong khoát tay áo, vội vã ngồi tại vị trí mà Liễu Ngọc Chi sắp xếp. Hết chương 323. Chương 324 lễ mừng Vân Hoa Tông thăng tinh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không cần chờ lâu, Diệp Phong cảm giác như có gai ở sau lưng, quay đầu nhìn lại thì thấy được đôi mắt u ám của Thanh Vân chân nhân. Hừ. Thanh Vân chân nhân hừ lạnh, ngồi xuống vị trí của mình. Thấy thế, Diệp Phong mỉm cười. Xem ra, đối với việc tranh chấp đồng bằng ngạnh ngục, Thanh Vân chân nhân vẫn canh cánh trong lòng, nếu không sẽ không thể hiện rõ ràng như vậy trước mắt mọi người. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu hành giả tới Vân Hoa Phong, tính cả hơn ngàn đệ tử Vân Hoa Tông cùng với gần ngàn vị khách, cũng đã ngồi gần 2/3 số ghế tại đây, vô cùng náo nhiệt. Hoan nghênh các vị tới cổ động. Một giọng nói già nua mang vẻ cởi mở truyền ra từ trong tông chủ đại điện, ngay sau đó, từng trận bước chân trầm ổn mang theo vẻ vui mừng vang lên. Vân Hoa chân nhân mặc hoa phục, dẫn đầu tứ đại trưởng lão, thập đại chấp sự và trăm đệ tử nội môn xuất hiện trước mặt mọi người. 7 ngày trước, Vân Hoa Tông chúng ta nhận được sự giúp đỡ của Diệp trưởng môn, cuối cùng cũng thông qua khảo sát tông môn tinh cấp, kể từ hôm nay, Vân Hoa Tông chúng ta đã tấn thăng làm tông môn nhất tinh. Âm thanh vang vọng khắp dãy núi Vân Hoa, đinh tai nhức óc. Diệp Phong trợ giúp. Các trưởng giáo của đại môn phái đều sững sờ. Mọi người đều biết, sở dĩ trước đây Vân Hoa Tông không thông qua chứng nhận tông môn tinh cấp, chính là bởi vì linh mạch bị chém đứt, tâm hạch biến mất. Chẳng lẽ nói, Diệp Phong đưa một tâm hạch vô cùng quan trọng cho linh mạch của Vân Hoa Tông. Nghĩ tới đây, các trưởng giáo đều kinh hãi. Soạt. Một luồng sáng từ trời hạ xuống. Tất cả mọi người nghe vậy đều nhìn lại, thấy được Hồng Mộng trưởng lão dẫn theo hai chấp sự Tần Bình, Tần Huyền đạp không mà tới, dưới chân có một tấm thảm dài do vô số cánh hoa màu hồng tạo thành, dài khoảng vài trăm thước, từ trên không trung đi thẳng tới đại điện tông chủ Vân Hoa Tông. Cung nghênh Hồng Mộng trưởng lão. Vân Hoa chân nhân dẫn theo đám người lui sang một bên. Dưới sự chú ý của mọi người, Hồng Mộng trưởng lão cầm một con dấu là một ngôi sao màu vàng, sử dụng pháp thuật cố định tại biển hiệu của tông chủ đại điện, ngay cả ba chữ Vân Hoa Tông cũng được chiếu rọi tới chiếu sáng rạng rỡ. Nghi thức trao tinh cấp chính thức hoàn thành. Vân Hoa Tông trở thành thế lực tinh cấp chân chính. Tất cả mọi người đứng lên chúc mừng, đưa tới lễ vật đã sớm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuẩn bị. Dựa vào một đợt này, không chỉ hồi vốn số lượng linh thạch dùng để mở tiệc chiêu đãi khách, Vân Hoa Tông còn kiếm thêm được một chút. Chúc mừng Vân Hoa Tông trở thành tông môn tinh cấp hoàn toàn mới, các vị ăn nhập tiệc đi. Hồng Mộng trưởng lão chắp tay với mọi người nơi đây, ngồi xuống tấm bàn tròn cao nhất tại đây. Các vị, xin hãy tiến về bàn tông chủ. Vân Hoa chân nhân mời những trưởng giáo tông môn tinh cấp như thành chủ Tam Nguyên Thành, Thanh Vân chân nhân, thuận tiện kêu cả Diệp Phong. Tính cả Hồng Mộng trưởng lão, tại bàn tiệc này có 10 người ngồi. Yến hội bắt đầu. Đại trưởng lão Vân Hoa Tông hô lớn, phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên, có thịt băm hương cá, nấm hương xào lăn, thịt kho tàu. Món ăn đa dạng, sắc hương vị đều đủ. Trên bàn tiệc, Diệp Phong ăn một miếng thịt kho tàu, phát hiện Thanh Vân chân nhân vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, một bàn tay còn thỉnh thoảng xoa nhẹ Thanh Vân kiếm, kích động. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ. Xem ra, Thanh Vân chân nhân muốn ra tay. Sở dĩ Vân Hoa Tông chúng ta có thể tăng lên thành tông môn tinh cấp, đều dựa vào sự trợ giúp của Diệp trưởng môn, làm cho linh mạch có thể sống lại, hãy để chúng ta kính ngài ấy một chén. Vân Hoa chân nhân nâng chén mời, ngoài Thanh Vân chân nhân ra, tất cả trưởng giáo đều mời rượu. Hồng Mộng trưởng lão nhìn Diệp Phong, truyền âm Diệp trưởng môn, trước đó bản trưởng lão có việc bận, không thể tới Vạn Đảo Minh tiếp đón, không biết về sau có còn thuận lợi hay không. Diệp Phong gật đầu, biểu thị thuận lợi. Trên yến hội, các đệ tử của đại môn phái đều vì niềm tốt, đi khỏi ghế, bắt đầu so tài với những đệ tử môn phái khác, âm thanh ủng hộ vang lên liên tiếp. Đệ tử Bách Khí Tông thật có tài, vậy mà có thể cùng lúc vận dụng ba linh khí hạ phẩm, đánh đệ tử Thanh Vân môn răng rơi đầy đất. Đệ tử Lưu Vân Tông các ngươi cũng không kém, cùng lúc lấy ra 10 tấm phù hạ phẩm, lấy một đánh ba, thật đúng là xa xỉ mà. Ta thấy Linh Thú Tông các ngươi mới mạnh đây, một người điều khiển 5 con linh thú cấp bậc yêu binh cao đẳng, đối thủ còn chưa đánh đã nhận thua. Trên ghế tông chủ, đám tông chủ cũng ngồi nhìn so tài, cười lớn. Diệp Phong dựa vào sóng chiến đấu mà nhìn lại, vừa lúc thấy Tạ Gia Nhân ngồi trên bàn tiệc, bên người là 5 con linh thú yêu binh cao đẳng, ngoắc tay khiêu khích những đệ tử của môn phái khác. Thế nhưng, đối mặt với Tạ Gia Nhân loại bật hách này, phần lớn luyện khí cảnh đều không phải là đối thủ của nàng. Dù sao, đây chính là 5 con linh thú. Ngoài những thiên tài tại cùng giai có chiến lược cực mạnh như Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh ra, chưa từng có người nào đánh thắng nàng. Cháu gái của ta hơi tinh nghịch chút, lần sau chắc chắn sẽ không để nàng dẫn theo nhiều linh thú đi chơi như vậy. Tông chủ Linh Thú Tông nói với vẻ nghiêm túc, thế nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý. Trên bàn tiệc, gương mặt Thanh Vân chân nhân rất đen, nắm tay nắm chặt, nhìn chằm chằm mấy vị trưởng giáo đang trò chuyện vui vẻ xung quanh, lại thấy Hồng Mộng trưởng lão nói cười cười với Diệp Phong. Cảm giác bản thân như bị cô lập một bên, tức giận tới mức cắn răng. Tức chết lão phu. Thanh Vân chân nhân cầm Thanh Vân kiếm. Lão ta cảm giác khí tức của bản thân đang tuôn ra liên tục, bình cảnh tụ nguyên cảnh tầng 1 ngăn cản lão nhiều năm lại bị điểm nộ khí xung kích, trở nên yếu kém. Cặp mắt của lão trở nên đỏ tươi. Một luồng khí thế khổng lồ bỗng nổ tung ra, chấn động toàn bộ Vân Hoa Phong, cũng hất tung cả bàn tiệc ra ngoài, rượu ngon món ngon đều rơi xuống đất. Hết chương 324. Chương 325 ta mới chỉ dùng 1/10 thực lực một. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiếng động mạnh xảy ra bất chợt khiến cho ai nấy đều sợ ngây người. Mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy Thanh Vân chân nhân lơ lửng giữa không trung, tay cầm Thanh Vân kiếm. Diệp Phong cầm đũa, phát hiện miếng thịt kho tàu cuối cùng trên bàn ăn đã không cánh mà bay, lại khẽ đảo mắt, mới thấy ngay cả cái bàn cũng mất. Ta còn chưa ăn no mà. Diệp Phong nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn Thanh Vân chân nhân đang tức sôi máu ở phía đối diện. Ăn cơm xốc bàn, ngươi là quả đen một sao. Một biệt danh của Trương Diệu Dương Trang Yao Yang khi trong vai đại ca xã hội đen. Tụ nguyên cảnh tầng 7, Hộng Mộng trưởng lão thốt lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Tông chủ Lưu Vân Tông, Vân Hoa chân nhân, thành chủ thành Tam Nguyên đều nhìn Thanh Vân chân nhân đăm đăm. Ai nấy đều dùng linh thức quét qua, phát hiện người này đã đột phá tụ nguyên cảnh tầng 7. Hắn đột phá thật kìa, tông chủ Lưu Vân Tông là người bị đả kích nặng nề nhất. Hồi trước, y và Thanh Vân chân nhân đều là tụ nguyên cảnh tầng 6, mặc dù một kẻ là đỉnh phong, kẻ còn lại là mới vào, nhưng thực lực chẳng hơn kém bao nhiêu. Nhưng hôm nay lại khác, Thanh Vân chân nhân đã đột phá tụ nguyên cảnh tầng 7, lại thêm Thanh Vân kiếm linh khí trung phẩm, thực lực có thể sánh ngang với tụ nguyên cảnh tầng 8, tầng 9. Với thực lực này, người kia đã áp đảo y hoàn toàn. Song đời nhất định sau này bản tông chủ sẽ bị Thanh Vân chân nhân nhắm vào. Tông chủ Lưu Vân Tông nuốt nước miếng, cảm thấy đồ ăn hôm nay chẳng còn thơm. Các vị tông chủ khác cũng chẳng tốt hơn là bao. Thanh Vân chân nhân có tiếng bụng dạ hẹp hòi, hiện giờ lại đột phá cảnh giới, lực áp quần hùng, e là sẽ xuống tay với bọn họ. Trưởng môn và đệ tử các môn phái khác cũng hãi hùng khiếp vía. Chỉ có trưởng lão và đệ tử của Thanh Vân môn là hoan hô kịch liệt, nở mày nở mặt, hận không thể chạy khắp thế gian mà giao tin tông chủ nhà mình đột phá. Khặc khặc khặc. Thanh Vân chân nhân hít một hơi rồi cười sằng sặc, tiếng cười của lão quái dị vô cùng. Sau khi tự cảm thấy lực lượng nhân đôi, lão nhìn về phía Diệp Phong, ngoác miệng cười. Diệp Phong, thù cũ nợ mới, hôm nay bổn chân chân phải thanh toán với ngươi. Thanh Vân chân nhân hét lên, thanh âm chấn động toàn trường. Diệp Phong khẽ lắc đôi đũa nói, nợ cũ ta nhận, nhưng mà nợ mới kiếm đâu ra thế. Ta nói có thì có, Thanh Vân chân nhân gào lên, giọng lão rung chuyển đất trời, Diệp Phong, hôm nay bổn chân nhân muốn đấu với ngươi một trận, ngươi dám không? Diệp Phong buông chiếc đũa trên tay, đánh thắng lại thế nào, có thưởng không? Thanh Vân chân nhân tức đến mức lỗ mũi phình to, lão quát lên, thắng ta chỉ bằng ngươi nói thật cho ngươi biết, bổn chân nhân có Thanh Vân kiếm, lại tấn chức tụ nguyên cảnh tầng 7, đánh ngươi dễ như trở bàn tay. Diệp Phong ngoáy lỗ tai, tóm lại là có thưởng hay không? Nghe vậy, Thanh Vân chân nhân tức tới mức suýt thì tắt thở ngay tại chỗ. Nếu ngươi thắng, vậy khối khoáng thạch đặc biệt, Mỹ Ngọc Thanh Vân, này thuộc về ngươi, ha ha, nhưng nếu ngươi thua, thì ngoan ngoãn yêu cầu thành chủ thành Bạch Phù phân bình nguyên ngạnh mộc cho thành Nam Võ. Lúc nói tới đây, Thanh Vân chân nhân hạ giọng, lão không muốn để quá nhiều người biết việc này. Đồng thời, lão nâng tay lên, một khối Mỹ Ngọc màu xanh lá chợt xuất hiện trong lòng bàn tay. Qua là Mỹ Ngọc Thanh Vân, nghe đồn nó là một trong những nguyên liệu để luyện chế linh khí đặc thù. Nhìn thì nhỏ vậy thôi, nhưng có giá trị tới 30 khối linh thạch trung phẩm đấy. Diệp trưởng môn, đừng đánh cuộc. Đúng vậy, Thanh Vân chân nhân vừa đột phá cảnh giới, thực lực rất mạnh, chưa chắc người địch lại hắn. Mấy trưởng môn ngồi cùng bàn vội khuyên nhủ. Được thôi, nhưng Diệp Phong lại đồng ý, hắn chậm rãi bay lên không, vung tay lên, trước người xuất hiện một thanh cốt kiếm trắng ngần, tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Ồ, thế mà cũng là một kiện linh khí trung phẩm, chỉ tiếc, linh khí trung phẩm của ngươi so với Thanh Vân kiếm của bổn chân nhân chỉ là hạng tầm thường thôi, đọ không nổi. Thanh Vân chân nhân nói một cách thản nhiên. Cho đến lúc này, lão vẫn không biết Thanh Vân kiếm là đồ do Diệp Phong luyện chế ra. Tin tức Thanh Vân chân nhân và Diệp Phong đại chiến vừa tung ra, mọi người đều lâm vào hoảng sợ. Song, những tu hành giả đến từ thành Bạch Phù đều bình chân như vậy, đặc biệt là đệ tử Phiêu Miểu phái, ai nấy đều đang ăn uống ngon lành, căn bản chẳng lo lắng gì. Kể từ khi chứng kiến Diệp Phong chém chết Song Xí Ác Long, chúng đệ tử đều cảm thấy Diệp Phong ít nhất phải có thực lực linh hải cảnh. Còn đối phó với hạng hèn hạ như Thanh Vân chân nhân, tuyệt đối chẳng có vấn đề gì. Mấy chục dặm phía ngoài kia, tại một mảnh đất hoang vu, Diệp Phong và Thanh Vân chân nhân đứng đối diện nhau ở trên không. Những người khác đứng ở mấy chỗ gần núi để quan sát, không dám đến quá gần. Các ngươi nói xem, trận này ai thắng được? Thanh Vân chân nhân vừa đột phá tụ nguyên cảnh tầng 7, lại có Thanh Vân kiếm với giá 8.000 khối linh thạch trong tay, chắc có nhiều phần thắng hơn đấy. Diệp trưởng môn cũng đen thật, đang yên đang lành đụng phải kẻ địch đáng sợ như vậy. Trưởng môn các môn phái thì thầm to nhỏ. Diệp Phong, đừng tưởng mấy thủ đoạn của ngươi có tác dụng với bổn chân nhân. Ta nói cho ngươi biết, nay đã khác xưa, dù bổn Thanh Vân chân nhân nhường ngươi chiêu đầu, ngươi cũng đánh không nổi, nếu không tin thì cứ thử xem. Thanh Vân chân nhân chắp tay sau người, tay còn lại cầm Thanh Vân kiếm, âm thầm sử dụng công pháp phụ trợ, Thanh Vân kiếm quyết, một thân kiếm khí chợt vọt thẳng lên đỉnh. Vậy cứ thử xem. Diệp Phong lấy ra Phong Nguyên Linh Châu. Vèo. Một sợi linh khí Phong Nguyên hóa thành sợi tia sáng, tính cuốn lấy thanh kiếm của Thanh Vân chân nhân. Nhưng khi linh khí Phong Nguyên còn cách Thanh Vân chừng 10 thước, lại bị một đạo kiếm quang chém đứt, khiến cho hai đạo công kích đều bị tán loạn. Ha ha ha. Thanh Vân chân nhân xoay kiếm, đắc ý cười to, đã nói trước rồi, bây giờ loại thủ đoạn của ngươi không có tác dụng với ta đâu. Kế tiếp, xem kiếm của ta đây. Hết chương 325. Chương 326 ta mới chỉ dùng 1/10 thực lực 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xoẹt. Một đạo kiếm quang màu xanh lá rực rỡ chém ra ngoài, mới chớp mắt đã tới trước người Diệp Phong. Keng. Diệp Phong cầm cốt kiếm trắng ngần, phân thành 9 đạo kiếm mang, nghiền nát kiếm khí của Thanh Hoa chân nhân. Phải nói là bất phân cao thấp. Sao có thể, mọi người khiếp sợ. Thanh Vân chân nhân cũng trợn to mắt mà nói, đúng là khiến bản chân nhân mở mang tầm mắt. Vậy mà trên đời này lại có linh khí trung phẩm có uy lực không kém gì Thanh Vân kiếm. Xem ra, lưu vực Nam Giang chúng ta lại có luyện khí sư đỉnh cấp ra đời. Nếu không, loại linh khí với phẩm chất cực cao như vậy không có khả năng xuất hiện liên tiếp thế được. Nói xong, Thanh Vân chân nhân ra tay bất thình lình. Lúc này là 49 đạo kiếm khí, tung hoành trên không trung, tạo thành kiếm võng hướng về phía Diệp Phong. Uy lực còn đáng sợ hơn kiếm khí lúc trước gấp mấy lần. Tới đi. Diệp Phong vươn tay trái, cầm thanh cốt kiếm màu trắng thứ hai. Song kiếm hợp bích, vô song kiếm mang phóng lên cao, vây quanh Diệp Phong và chém rách kiếm võng của Thanh Vân chân nhân. Hắn đứng lơ lửng trên trời cao, quần áo bay phấp phới. Cái gì, vậy mà lại có thanh cốt kiếm thứ hai? Nhìn khí tức này, ắt hẳn là một bộ linh khí. Diệp trưởng môn cũng tốt số thật, thế mà lại có chân phẩm bậc này, song kiếm hợp nhất, tuyệt đối không thua kém Thanh Vân kiếm. Mấy trưởng môn hô lên đầy ngạc nhiên. Hai con mắt của Thanh Vân chân nhân như sắp rớt ra ngoài, lão nhìn lại Thanh Vân kiếm trong tay, chợt phát hiện nó không thơm như trước nữa. Xem kiếm của ta đây, Thanh Vân kiếm bộc. Thanh Vân chân nhân không chịu thua, lão niết quyết niệm thần chú, Thanh Vân kiếm hóa thành một mảng kiếm mang đáng sợ, tựa như thác nước ngược chiều, cuốn về phía Diệp Phong. Tam kiếm hợp nhất. Diệp Phong lại lấy ra thanh cốt kiếm thứ ba, cả ba trường kiếm kết hợp thành một thanh kiếm khổng lồ, hấp thụ linh khí quanh mình rồi bổ về phía Thanh Vân kiếm bộc đang lao tới. Má ơi, mọi người lại lần nữa ngây người. Thế mà Diệp Phong còn có thanh cốt kiếm màu trắng thứ ba. Đừng nói bộ bạch cốt kiếm này sẽ có tới 3, 4, hoặc 5 thanh kiếm trở lên nhé. Kiếm trận được tạo thành từ linh kiếm trung phẩm, vậy mà uy lực chẳng kém hơn linh khí thượng phẩm là bao. Không ngờ nội tình của Phiêu Miểu phái thâm hậu tới vậy, mua cả đại kiếm trận cường đại, bội phục. Nhóm trưởng môn hâm mộ muốn rớt nước mắt. Trên một đỉnh núi cao, Hồng Mộng trưởng lão nhìn Diệp Phong lơ lửng nâng 3 thanh bạch cốt kiếm trước người, ánh mắt lập lòe liên tục, nàng lẩm bẩm, đừng nói bộ kiếm trận này là minh chủ Vạn Đảo Minh tặng nhé. Trên trời cao, Thanh Vân chân nhân cầm thanh vân kiếm đang run lẩy bẩy, mí mắt nhảy liên tục, lão gào lên, không thể nào, không thể vậy được, Phiêu Miểu phái nghèo sắc nghèo sơ, sao có khả năng mua được linh khí cường đại tới vậy, đây không phải là sự thật. Thật hay giả, cứ nhìn là biết, trong cái nhìn chấn động của mọi người, Diệp Phong lại thả ra 6 thanh bạch cốt kiếm, tổng cộng là 9 thanh. Cỗ khí tức tựa núi cao vực thẳm chợt phun trào, khiến cho thiên địa chấn động, vạn linh sợ hãi. Ngay cả phiến thiên địa này cũng mờ nhạt hẳn. Ngại quá, lúc trước ta chỉ dùng 1/10 lực lượng. Hiện giờ mới là uy lực chân chính của bạch cốt kiếm trận. Diệp Phong nói một cách thản nhiên. Ngay sau đó, hắn chỉ một ngón tay về phía Thanh Vân chân nhân đang đứng đằng xa. Vèo. 9 thanh bạch cốt kiếm bất chợt lao xuống. Thanh Vân chân nhân sợ hãi, tay siết chặt Thanh Vân kiếm, ngưng tụ mấy chục đạo kiếm thuẫn màu xanh lá ở bên ngoài. Xoẹt. 9 thanh bạch cốt kiếm vây khắp tứ phía. Hệt như đám cá săn khổng lồ đang bao vây con mồi vô lực, từng miếng cắn xé, nuốt chừng từng đạo kiếm thuẫn màu xanh lá ở ngoài. A! À, cùng với tiếng hét thảm thiết ấy là cảnh tượng Thanh Vân chân nhân bị kiếm mang đánh bay, rơi xuống mặt đất như một viên thiên thạch. Quần áo lão rách nát tả tơi, cơ thể mất hết sức lực một hồi lâu. Đả hoàn thu công. Diệp Phong khẽ niệm, 9 thanh bạch cốt kiếm quay lại bên người. Một thanh đỡ lấy hắn, còn mấy thanh còn lại xoay quanh bốn phía, bảo vệ hắn chặt chẽ. Ngươi thua rồi, sau Mỹ Ngọc Thanh Vân ra đây, Diệp Phong đặt chân xuống mặt đất, duỗi tay về phía Thanh Vân chân nhân thản nhiên nói. Thanh Vân chân nhân ngã chổng vó trên mặt đất, Thanh Vân kiếm cắm lại kế bên, còn run rẩy không ngừng. Lão duỗi ngón tay lẩy bẩy của mình mà chỉ về phía Diệp Phong, tức đến mức hộc máu hôn mê. Ai đừng xỉu mà. Diệp Phong nhanh chân chạy lại ấn huyệt nhân trung, để Thanh Vân chân nhân không ngất xỉu. Xung quanh ngọn núi, mọi người xem đấu há hốc mồm từ nãy tới giờ. Diệp Phong thắng. Còn là thắng áp đảo. Sao lại vậy được? Hồng Mộng trưởng lão nhìn năm năm bạch cốt kiếm với uy lực khổng lồ, lẩm bẩm một mình với vẻ chắc nịch, không sai, tuyệt đối là kiếm trận mà minh chủ Mạc Thiên Long của Vạn Đảo Minh tặng, thảo nào uy lực lớn tới vậy. Vân Hoa chân nhân xoa mồ hôi lạnh ở trên trán, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông ta vừa tuyên bố là đồng minh vĩnh viễn của Phiêu Miểu phái, hiển nhiên thật lòng không muốn Diệp Phong bại trận. Nhưng ông ta cũng không ngờ, Diệp Phong lại thắng dễ dàng đến vậy. Không hổ là Diệp trưởng môn. Hồi trước đánh bại Thanh Vân chân nhân, bây giờ vẫn là như vậy. Thực lực của hắn đúng là vô biên mà. Chấm chấm chấm. Trong hố đất, sau khi được ấn huyệt nhân trung, lại hứng chọn một bát nước lên mặt, cuối cùng Thanh Vân chân nhân cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt chất chứa nỗi lo kia của Diệp Phong. Rốt cuộc ngươi cũng tỉnh, mau, giao Mỹ Ngọc Thanh Vân ra đây. Nghe vậy, Thanh Vân chân nhân tức tới mức chân nọ sọ chân kia, lại hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa qua đời ngay tại chỗ. Sao lại hôn mê nữa rồi? Diệp Phong cạn lời, vội ấn huyệt nhân trung cho đối phương. Sau nhiều lần trắc trở, Thanh Vân chân nhân cũng tỉnh lại. Cho ngươi, lão suy sụp, vứt Mỹ Ngọc Thanh Vân trên mặt đất, cầm lấy Thanh Vân kiếm rồi mất hồn mất vía bay về nơi xa. Các trưởng lão và đệ tử của Thanh Vân môn lấy tay che mặt, sau đó mang vẻ mặt xám xịt rời đi. Đại chiến coi như đi vào hồi kết. Diệp Phong thu hồi Mỹ Ngọc Thanh Vân và bạch cốt kiếm trận. Hắn phất tay với tu hành giả từ các môn phái, ý bảo mọi người về lại Vân Hoa Phong. Hết chương 326. Chương 327 Mỹ Ngọc Thanh Vân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Yến hội lại lần nữa bắt đầu. Diệp Phong và trưởng môn các môn phái ăn uống linh đình, chuyện trò rôm rả. Chẳng mấy lâu sau, yến hội cũng đến lúc hạ màn. Chư vị, hẹn ngày tái ngộ. Diệp Phong chắp tay với mọi người. Sau đó mang theo các đệ tử bay lên cao, rời đi trong ánh mắt kính ngưỡng của vô số người. Lúc này, một người hấp tấp chạy đến, chỉ vào Diệp Phong đã đi xa, ấp úng không thốt nên lời, chỉ đành giao một phong thư cho Vân Hoa chân nhân. Cái gì ngay mấy hôm trước, Song Xí Cự Ngạc và Liêu Nha Cuồng Chư đại chiến một trận kinh hoàng trong phủ Vân U Sâm, cả hai đồng loạt lột xác huyết mạch, thực lực tăng cao. Nhưng đến cuối, hai yêu tướng đại đỉnh này lại bại dưới tay Diệp trưởng môn. Vân Hoa chân nhân đọc nội dung bên trong phong thư, khiếp sợ không thôi. Khách khứa từ các đại môn phái còn chưa rời đi nghe được tin này, đều hít một ngụm khí lạnh. Người người quay đầu dõi theo hướng Diệp Phong rời đi, không biết nên nói gì. Ánh mắt của Hồng Mộng trưởng lão ngưng lại. Nàng không ngờ thực lực của Diệp Phong đáng sợ đến vậy, ngay cả hai yêu tướng đại đỉnh cũng chém chết dễ dàng. Chẳng lẽ đây mới là uy lực chân chính của bạch cốt kiếm trận? Nghĩ vậy, nàng ra lệnh cho Tần Bình và Tần Uyển hồi thành quận vương. Còn mình thì hướng thẳng về Vạn Đảo Minh, dự tính tìm Mạc Mẫn Tích để hỏi thăm sự tình về bạch cốt kiếm trận. Khách khứa lục tục rời đi. Hôm nay có hai tin tức chấn động vô cùng. Thứ nhất, Diệp Phong đánh bại Thanh Vân chân nhân ngay trước mặt mọi người. Thứ hai, Diệp Phong hạ gục hai yêu tướng đại đỉnh. Tin tức vừa được truyền ra liền giống hệt cơn gió lốc thổi quét khắp mấy ngàn dặm trong khu vực. Ngay cả thành Thần Phong trốn xa xôi, Thần Phong kiếm tông, thành quận vương cũng nhận được thông tin này. Hạ gục yêu tướng đỉnh phong. Chuyện này ai mà tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, trong cảnh giới tụ nguyên cảnh, chuyện hạ gục đối thủ cùng giai là rất khó. Dù đánh không lại nhưng người ta có thể chạy trốn. Nhưng Diệp Phong lại hạ gục được hai yêu tướng đại đỉnh. Cái này chứng tỏ điều gì, thực lực của Diệp Phong còn hơn cả yêu tướng đỉnh phong, dù không bằng linh hải cảnh, nhưng cũng ngang ngang 1/3 linh hải cảnh. Với thực lực kiểu này, khắp cả lưu vực Nam Giang chẳng ai sánh nổi. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong ngồi khoanh chân trước lò rèn, tay cầm phần thưởng Mỹ Ngọc Thanh Vân. Hắn câu thông với lò rèn, xác định linh khí cần luyện chế và vật liệu cần thiết. Sau khi tìm kiếm trong không gian hệ thống, Diệp Phong lấy ra mấy vật liệu quý hiếm đã được tinh luyện, sau đó ném vào lò rèn cùng Mỹ Ngọc Thanh Vân. 10 phút sau, nắp lò mở ra, quang mang xuất hiện. Một chiếc la bàn màu xanh lá lớn bằng bàn tay dừng ở trên tay Diệp Phong. Thăng cấp năng lượng 26.8. Lại thêm một năng lượng, không tồi, tiếp theo xem thử cái la bàn này là thứ đồ gì. Diệp Phong lẩm bẩm. La bàn kho báu linh khí trung phẩm. Chú ý dùng Mỹ Ngọc Thanh Vân, đá quý linh quang để luyện thành. Có khả năng tìm kiếm khí tức của thiên tài địa bảo và định vị. Trước khi dùng cần được khảm một khối linh thạch trung phẩm. phạm vi tìm kiếm tối đa trong 100 dặm. Linh khí truy tìm kho báu, không tồi. Diệp Phong lại thu hoạch được một niềm vui mới. Hắn khảm một khối linh thạch trung phẩm vào la bàn kho báu rồi, thúc giục ý thức. Sau đó, hắn thấy kim la bàn chuyển động không ngừng, cuối cùng chỉ về phía linh tuyền và thanh liên tinh hóa. Trưởng môn, cái này là linh khí gì vậy? Thạch lỗi chỉ vào la bàn kho báu, phát hiện kim đồng hồ và kim chỉ nam chỉ ra hai hướng khác nhau, liền tò mò lên. Cái này là la bàn kho báu, có thể tìm kiếm bảo vật trong phạm vi nhất định. Thường thì kim của nó sẽ chỉ về phía thiên tài địa bảo có giá trị cao nhất. Diệp Phong giải thích. Lợi hại thật, thạch lỗi mở to hai mắt. Lúc này, Diệp Phong chợt nhớ tới bình nguyên ngạnh mộc. Trận chiến lúc trước với thanh hoa chân nhân, lão ta lại lấy Mỹ Ngọc Thanh Vân đáng giá 30 khối linh thạch trung phẩm làm đại giới, muốn đánh cược bình nguyên ngạnh mộc với ta. Qua đó chứng tỏ giá trị của bình nguyên ngạnh mộc rất lớn, vượt xa Mỹ Ngọc Thanh Vân. Chấm chấm chấm chấm. Tại vạn đảo Minh, cuối cùng Hồng Mộng trưởng lão cũng tới chủ đảo. Nhìn lớp hộ thuẫn màu lam nhạt rộng mấy chục dặm, nàng dung linh thức quét qua, phát hiện lớp hộ thuẫn này cứng rắn vô cùng. Đừng nói một tụ nguyên cảnh như nàng, dù là linh hải cảnh cũng chưa chắc phá vỡ được. Mẫn Thích, là ta. Hồng Mộng trưởng lão lấy hạt giấy truyền tin rồi liên hệ với Mẫn Thích. Trong một tòa đại điện. Sau khi nghe nói Bạch Cốt kiếm trận không phải do minh chủ vạn đảo Minh đưa cho Diệp Phong, Hồng Mộng trưởng lão kinh ngạc vô cùng, nàng nói uy lực của Bạch Cốt kiếm trận cường đại vô cùng. Dù không thể đối đầu với linh hải cảnh, nhưng vẫn áp chế được tụ nguyên cảnh đỉnh phong, rất mạnh. Nghe được điều này, Mẫn Thích cũng thấy hơi lại, nàng nói ta nghe Lam Điều trưởng lão nói, trong vòng một ngày, Diệp trận sư liên trảm hai con yêu tướng đỉnh phong. Chẳng lẽ chuyện này là thật mà theo ý của ngươi thì cái hắn dùng là Bạch Cốt kiếm trận đó à? Đúng là vậy, Hồng Mộng trưởng lão gật đầu lia lịa. Mẫn Thích ngạc nhiên không thôi. Vốn dĩ nàng tưởng rằng Diệp Phong chỉ là một trận pháp sư tài ba, nhưng thực tế không có sức chiến đấu là bao. Nào ngờ, hắn lại sở hữu Bạch Cốt kiếm trận khiến người người kinh hãi, ngay cả yêu tướng đỉnh phong cũng chém chết. Vậy ở dưới linh hải cảnh, hắn bất khả chiến bại. Các trận pháp sư đều khá giàu, luyện được kiếm trận như vậy cũng không lạ lắm. Cuối cùng, Mạc Mẫn Tích nghĩ như vậy. Nàng ngồi phẩm trà cùng Hồng Mộng trưởng lão, thời gian từ từ trôi đi. Chấm chấm chấm chấm. Bình nguyên ngạnh mộc, nơi dừng chân của Diệp Phong, Thạch Lỗi và mấy đệ tử. Nhờ chỉ dẫn của La Bàn, Diệp Phong tìm thấy cái gọi là bảo vật, nhưng nó lại nằm sâu trong mặt đất, còn cụ thể ở đâu thì không xác định được. Cái linh khí phèn này, định vị kém quá đi. Diệp Phong vỗ vào La Bàn kho báu, phát hiện chức năng của nó còn hơi yếu, không thể xác định phạm vi cụ thể của bảo vật trong phạm vi mấy chục dặm. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mệt lòng. Có khi nào ở dưới đấy toàn là thiên tài địa bảo, Nhan Như Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ rồi lên tiếng. Có cả vậy sao? Những người khác đều cảm thấy cách nói này không tin tưởng được. Hết chương 327. Chương 328 Bình Nguyên ngạnh mộc dưới lòng đất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thế này đi, chúng ta chia ra đi hết toàn bộ, nhớ cầm lệnh bài thân phận cho kỹ. Ta sẽ luôn đào xuống dưới bình nguyên ngạnh mộc. Các người thi triển, thổ độn, đi xuống tìm kiếm, có phát hiện gì thì báo lại ngay lập tức. Diệp Phong lên kế hoạch. Tuân mệnh, chúng đệ tử tản ra. Ngay cả linh thú thủ sơn như Bình Đầu Ca, Bạch Phú Ngũ Tiên, Tiểu Bạch Hồ, Kim Mao Tùng Thử cũng bắt đầu khai quật. Sâu 20 thước ngầm dưới đất. Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện nơi nơi toàn là bùn đất cứng ngắc màu xám, hắn lại khống chế ba thanh bạch cốt kiếm đào tiếp xuống dưới. 300 mét dưới lòng đất. Mặc Oanh thi triển, thổ độn, chui xuống khu vực này trước. Sau đó, nàng phát hiện một khối nham thạch khổng lồ cứng như đá, không thể đi sâu xuống dưới được nữa. Ta thấy dưới đáy có một tảng đá, Mặc Oanh thông báo với mọi người. Bên ta cũng đào tới tảng đá, đã thế còn rất cứng, dùng linh khí hạ phẩm không phá nổi, cũng chẳng biết cục đá này tạo thành từ chất gì nữa. Thạch Lỗi đáp lại. Ta cũng vậy. Bên ta cũng thế. Chẳng bao lâu sau, Diệp Phong cũng đào tới 200 mét phía dưới. Thấy được tảng đá mà mọi người nói, độ sâu bất đồng. Nhìn dáng vẻ này, chắc hẳn mấy trăm thước dưới này chôn một tảng nham thạch khổng lồ với hình thể nhấp nhô. Keng. Diệp Phong dùng bạch cốt kiếm bổ vào tảng nham thạch, nhưng chỉ lóe ra mấy tia lửa, căn bản không phá nổi. Mọi người rời khỏi đó đi. Diệp Phong trở lại trên mặt đất, triệu tập mọi chúng đệ tử và linh thú lại. Sau đó, hắn lấy ra ngũ hành linh kiếm, chém liên tục mười mấy đạo kiếm mang dài mấy trăm thước. Trên mặt đất bị bổ thành một hẻm núi rộng mấy chục thước, dài 800 thước, sâu tới vài trăm thước. Mọi người nhìn xuống, phát hiện bên dưới là một khối nham thạch hoàn chỉnh, theo những gì tra xét được ở trước, diện tích của khối nham thạch này ít gì cũng phải mấy chục dặm. Khối nham thạch này có tính chất cứng rắn, nhưng tạm thời không xác định được là chất gì. Rốt cuộc cái này là gì vậy? Mọi người lâm vào trầm tư. Trên trời cao, Thanh Vân chân nhân nép người sau đám mây, nhìn tảng nham thạch ở dưới kia, mở to hai mắt, sao có thể chẳng phải nói bên dưới bình nguyên ngạnh mộc ẩn tàng bảo vật quý giá sao cuối cùng lại là một khối nham thạch lớn không thấy điểm cuối. Sau đó lão phất áo bỏ đi ngay tức thì, lòng buồn bực không tả nổi. Nếu sớm biết chỉ là một tảng nham thạch mà ngay cả Diệp Phong cũng phá không nổi, lão lấy Mỹ Ngọc Thanh Vân ra đánh cược làm gì? Giờ thì lỗ to rồi đấy. Thanh Vân chân nhân càng nghĩ càng bực, đến nỗi sắp tự kỷ tới nơi. Trên mặt đất, Diệp Phong nhìn hẻm núi cự thạch, giờ cầm và nói, nếu khối cự thạch này được La Bàn kho báu xác định là thiên tài địa bảo, vậy chứng tỏ nó có tác dụng nhất định. Chỉ bằng vậy đi, chúng ta tiếp tục chia ra tra xét, xác định phạm vi cụ thể của nham thạch. Tuân mệnh. Chúng đệ tử gật đầu, lại lần nữa tản ra. Phải rồi, tốt nhất là đi thăm dò các rìa bình nguyên ngạnh mộc. Diệp Phong lại dặn dò một câu. Tuân mệnh. Chúng đệ tử gật đầu, hướng về phía mép bình nguyên ngạnh mộc. Diệp Phong cũng bay lên trời cao, càng ngày càng cao, cho đến khi thu hết bình nguyên ngạnh mộc vào đáy mắt, mới phát hiện một sự tình chấn động lòng người. Mảnh bình nguyên này lại là hình cầu. Hẹp nam bắc, dài đông tây. Còn lý do vì sao thì Diệp Phong không rõ lắm. Tại sao thực vật trên bình nguyên ngạnh mộc lại phát triển kỳ quái vậy nhỉ? Diệp Phong sờ cằm, tò mò không chịu nổi. Chỉ có điều chẳng ai trả lời hắn. Sau khi trầm ngâm một hồi lâu, Diệp Phong sử dụng chức năng tìm kiếm để thu hoạch thông tin về tảng đá khổng lồ này, nhưng lại không tra được. Tuy nhiên khi hắn nhìn lên mặt đất ngạnh mộc, lại có phản ứng. Ngạnh mộc linh tài. Chức năng cứng rắn, phòng thủ, không hỏng. Chú ý vốn dĩ là cây thiết sam bình thường, nhưng vì hấp thụ vật chất đặc biệt nên dị biến, tạo thành giống loài mới. Có đặc điểm cứng như sắt, nhưng trọng lượng lại không khác biệt các loại gỗ bình thường. Là vật liệu hoàn hảo để kiến tạo đại điện tông môn, lầu các. Chỉ có điều loại thực vật này cứng quá mức, nên phải dùng linh khí mới gia công được. Đọc xong những thông tin này, hai mắt Diệp Phong lóe lên liên tục. Vật chất đặc biệt. Vậy chẳng lẽ, vùng ngạnh mộc này biến dị vượt trội là do ngầm hấp thụ lực lượng từ tảng đá khổng lồ kia? Nghĩ vậy, Diệp Phong càng nắm chắc tảng đá khổng lồ này không tầm thường. Tiếc là thể tích của nó quá lớn, đến nỗi tới tận giờ vẫn chưa xác định được nó dài ngắn bao nhiêu. Chưa biết chừng nó lại như một ngọn núi, kéo dài bất tận, không mang đi được. Trưởng môn, con thấy rìa của nó rồi. Mạc Oanh cũng truyền tin đến, con cũng men theo mép bình nguyên ngạnh mộc chui xuống, thấy tảng nham thạch này tựa đồng bằng kế bên, tạm thời con vẫn đang đi sâu xuống dưới. Hừ, nó vẫn sâu lắm, tận mười mấy dặm rồi mà vẫn chưa thấy đáy. Nghe vậy, Diệp Phong cũng hoảng hồn. Ngay sau đó, các đệ tử khác cũng truyền tin về. Trưởng môn sư thúc, bên con cũng thấy rìa của nó, vẫn đang chìm xuống. Bên con cũng vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các đệ tử lục đục hồi đáp. Diệp Phong đứng ở trên trời cao, quan sát mảnh đất rộng thênh thang, phát hiện bình nguyên ngạnh mộc như được phủ thêm một tấm màn bí ẩn. Chưa nói đến những bảo tàng khác, chỉ kể sơ qua về tảng đá khổng lồ được chôn ngầm này cũng đủ quý rồi. Vì nó đủ cứng. Nếu đào được nó ra, chắc chắn có thể trở thành căn cơ tương lai của Phiêu Miểu phái. Đương nhiên chỉ là nghĩ như vậy, dẫu sao còn chưa xác định được độ lớn của nó. Một canh giờ sau, các đệ tử trở lại trên mặt đất, ai nấy đều thở hổn hển vì tiêu hao quá độ. Dựa theo thông tin mà họ cung cấp, Diệp Phong sử dụng anh linh chi lực khống chế một đám cát, ngưng tụ giản lược một hình dạng cổ quái. Cái này cũng sơ sài quá, căn bản không đoán được. Diệp Phong nói thầm. Tảng đá này quá lớn, mà nhân thủ của chúng ta lại ít, chỉ xác định được chiều sâu của nó, còn là cái gì thì không nhìn ra nổi. Cơ tử linh thở hổn hển. Đây là di chứng tiêu hao quá mức khi thi triển, thổ độn, phải nghỉ ngơi một lúc mới bình phục được. Giờ lấp nó trước đi. Diệp Phong hạ lệnh. Hết chương 328. Chương 329 Linh Ba Bàn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nếu cha không ra thì khỏi cha, dù sao bình nguyên ngạnh mộc cũng thuộc quyền sở hữu của thành Bạch Phù, mà hắn lại là người đứng sau thành Bạch Phù, chờ sau này điều tra cũng được. Bỗng nhiên, Diệp Phong chợt nảy ra một ý tưởng. Nghĩ thầm, hệ thống, lò rèn có khả năng chế tạo một loại linh khí có thể dựa vào sóng phản hồi để xác định hình dáng của mục tiêu không? Có, hệ thống trả lời. Diệp Phong nhanh tay lấy lò rèn ra, dùng ý niệm để câu thông với nó, sau khi lựa chọn mười mấy vật liệu đã tinh luyện và tám khối linh thạch trung phẩm liền luyện chế ngay tại chỗ. Trưởng môn lại muốn làm gì vậy? Các đệ tử đều tò mò. 10 phút sau. Thăng cấp năng lượng 27.8. Theo sau lời nhắc nhở của Lò Rèn, một linh khí hình tròn phóng lên cao với luồng sáng xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Linh ba bàn linh khí trung phẩm. Chức năng một loại linh khí phát ra linh sóng đặc biệt, tản ra các phương hướng khác nhau. Dựa vào phản hồi mà thu được kết cấu của một vùng không gian rộng lớn. Chú ý được ủy thác. Diệp Phong cầm linh ba bàn, hài lòng vô cùng. Trong cái nhìn mông lung của đám đệ tử, Diệp Phong bay lên trời. Khi tới độ cao chừng mấy chục dặm, hắn liền sử dụng linh ba bàn. Ong! Vô số linh sóng vàng nhạt lan tỏa xung quanh, chúng dừng trên mặt đất, bao phủ cả phạm vi trăm dặm. Một lúc sau, Diệp Phong phát hiện mặt ngoài linh ba bàn xuất hiện một hàng chữ. Tiến độ tra xét 10. Thấy thế, Diệp Phong hướng về phía xa chừng mấy chục dặm, tiếp tục tìm kiếm. Đám đệ tử đứng được ra, nhìn Diệp Phong hành động mà chỉ biết gãi đầu, chẳng biết nên nói gì. Cứ như vậy mấy người mấy lần, cuối cùng Diệp Phong cũng nhận được thông báo tiến độ tra xét đã tăng lên 100. Hắn quay lại bên cạnh các đệ tử, nói một cách thản nhiên, được rồi, chúng ta sẽ biết dưới này ẩn giấu thứ gì ngay thôi. Giọng nói vừa dứt, Diệp Phong điểm một ngón tay lên mặt ngoài linh ba bàn. Tinh! Âm thanh thanh thúy vang lên. Bên ngoài linh ba bàn xuất hiện vô số hạt ánh sáng, khắc họa thành một khối lập phương một thước màu trắng nhạt, bên trong dần dần hiện ra ánh sáng màu vàng, từ trên xuống dưới, dần hình thành một khối cầu. Xem ra tảng đá ngầm này có hình cầu. Hừ, không đúng, sao đằng trước lõm xuống hai lỗ trống như hai hốc mắt khổng lồ vậy, chẳng lẽ là một cái đầu lâu? Chúng đệ tử mở to hai mắt. Ánh sáng vàng dần phát họa hoàn chỉnh hình dáng tảng đá ngầm. Mọi người phát hiện, thứ này là một cái đầu lâu khổng lồ với đường kính gần trăm dặm. Má ơi! Cả Phiêu Miểu phái đều kinh hoàng. Ẩn giấu bên trong bình nguyên ngạnh mộc lại là một cái đầu lâu khổng lồ. Đừng nói đây là hài cốt của một cường giả nào đấy nhé. Nhưng mà hình thể lớn tới vậy thì không có khả năng là nhân tộc. Dù là các đại năng thuộc nhân tộc, sau khi ngã xuống vẫn không khác thân thể người thường cho lắm. Các ngươi nhìn này, nom vẻ ngoài của cái đầu lâu này không khác con người là bao, cho nên là người, nhưng không nhất định là người thường, chưa biết chừng là người khổng lồ đấy. Chẳng hạn như, cự thần viễn cổ. Âm thanh thảo luận chợt im bặt. Mọi người quay đầu nhìn Kiều Giai Hy. Nhìn ta làm gì? Kiều Giai Hy hơi khẩn trương. Diệp Phong vội xua tay, Giai Hy ăn linh quả có ẩn chứa huyết mạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.